Võ Lâm U Linh Ký, hồi 13, Lâm Trung Quỷ Diện Hoang Xuân Mộ NG.GI ửa tháng 11, đoàn người về đến Long Hồ Sơn, hai đứa bé đã biết ngồi, tròn trĩnh trong áo lông dày cộm, nhìn cha mẹ bằng cặp mắt xa lạ. Mùa đông đã về trên đất Giang Tây, năm nay rét đậm nên tuyết rơi lất phất, thường thì phải ra giêng mới có. Cảnh đoàn viên êm ấm chỉ kéo dài đến giữa tháng giêng là gián đoạn bởi một lá thư của thần thông cái. Lỗ Quý Thường cho biết đã tìm ra sào huyệt Thiên Ý Bang ở vùng núi Khánh Sơn, ngay ranh giới Hà Nam với Huy Châu, cách bờ bắc sông Hán Thủy hơn 100 dặm. Khánh Sơn là tổng đàn chính, còn những nơi khác như núi Đông Bạch, Thiên Hạ Đệ Nhất Trang đều có lực lượng trấn giữ. Vạn Gia Táo Quân đã được lệnh tìm nhập núi Khánh Sơn, phát hiện nơi giam giữ 4 vị trưởng môn. Minh chủ Võ Lâm Hàng Xuân trước đem 200 đệ tử xà bang phối hợp với 300 tăng lữ Thiếu Lâm Tự, tập kích núi Khánh Sơn nhưng thất bại. Một phần vì Thiên Ý Bang đông hơn, địa hình hiểm trở, lại có mê hồn phấn nên phe tà ma chiếm ưu thế, phần khác là do võ công của Hoang Lạc Thần Quân, Sầm Thu Danh và Ngũ Cương Thi quá cao siêu, phe họ Hàng không ai địch lại. Bản thân Hàng Xuân trước cùng 3 cao tăng Hàng Chữ Kiếm của Thiếu Lâm Tự đều thọ thương nên quần hùng phải rút lui. Thần Thông Cái đã gửi thơ yêu cầu Võ Lâm Tam Bảo hỗ trợ nhưng lại bị từ chối. Họ nói rằng mình chịu ân giao quan nên trước đây vì chàng mà xuất lực, chứ chẳng muốn dính dáng đến ân oán Võ Lâm, làm do những yếu tố trên. Thần Thông Cái đã khẩn thiết mời giao quan đến ngay tổng đàn Võ Lâm để vãn hồi cục diện và chống cự với Thiên Ý Bang. Nghe xong, Thần Bút Lực Sĩ bực bội chỉnh vang. Tổ cha năm lão họ Cổ. Họ đã thề độc rồi sao vẫn không chịu về Thương Châu mà cứ ở lại nối giáo cho giặc. Sư Mệnh Thần bật cười. Đấy là lỗi tại chúng ta tưởng họ thật thà nhưng không để ý đến nội dung lời thề. Họ có về Thương Châu đâu mà rời hay ở, chính lão phu cũng mắc lừa. Thiệt là đáng thẹn. Giao quan lắc đầu. Có lẽ lúc thề thì họ rất thành thực, nhưng đã nghiện chất nhựa anh túc trong tiên đan của Hoang Lạc Thần Quân nên họ mới bội ước. Nam lĩnh y ẩn cầm Bá Hồ đã không về Quảng Tây mà quyết định ở lại luôn Long Hồ Sơn với Phó Kỳ Khâm. Cầm lão quá vợ, không con cái, nên chẳng muốn trở lại quê xưa. Người Trung Hoa trọng nghĩa khinh tài, xem bằng hữu như huynh đệ, nên việc nương tựa nhau là chuyện thường hơn nữa. Tài y thuật của Cầm Bá Hồ rất cần thiết cho Thiên Sư Giáo. Ai chẳng yên tâm khi có một bậc danh y trong nhà. Do vậy, hôm nay y ân có mặt trong bàn. Lão vui vẻ tán thành ý kiến của giao quan. Quan nhi bàn rất phải. Loại ma dược ấy có tác dụng rất mạnh, khiến người nghiện mất cả ý chí. Lão phu cho rằng Hoang Lạc Thần Quân sẽ dùng tiên đan đầu độc các trưởng môn cùng 200 cao thủ để khống chế họ. Giao quan nghiêm giọng. Vãn bối đã có được phương thuốc giải trừ chất độc anh túc, chỉ lo lắng về vô hương mê phấn. Việc này xin nhờ tiền bối chỉ giáo cho. Yên gật gù. Quan nhi yên tâm. Ta sẽ đi theo ngươi để hỗ trợ, chỉ cần tìm được một ít mê phấn để phân tích là lão phu có thể nghĩ ra thuốc giải. Ngọc Đường phụng phịu bảo giao quan. Tướng công mới gần thê tử được ít ngày đã vội đi rồi sao? Giao quan cười buồn. Ta đã thề với ân sư rằng sẽ suốt đời vì bách tính và Võ Lâm nên không thể ẩn giật mặt lo cho hạnh phúc riêng tư, nàng không muốn xa ta thì cứ việc đi theo. Ngọc Đường thẹn thùng đáp, nhưng thiếp lại cấn thai rồi. Cả nhà phá lên cười vang. Phó Kỳ Khâm nói bẩn. Nhà ta quả có phúc nên con mới mắng đẻ như vậy. Lão bấm đồn xem thử, thở dài nói tiếp. Lần này lại sanh đôi nữa. Chỉ vài năm nữa là nhà này sẽ có đủ ngũ quái hay bác yêu. Ngọc Đường đỏ mặt tía tai, bỏ chạy vào nhà sau. Ở đây mọi người chúc mừng phó giáo chủ và giao quan. Ngọc Thiền cũng cười nhưng ánh mắt phản phất nỗi buồn, vì không biết khi nào mình mới được danh chánh ngôn thuận làm vợ giao quan và đẻ cho chàng những đứa con thơ như Ngọc Đường. Những người yêu nhau tha thiết thường có mối đồng cảm rất vi diệu. Giao quan hiểu ngay tâm trạng Ngọc Đường, chàng thò tay nắm lấy bàn tay nàng bóp nhẹ như hứa hẹn, như an ủi. Và chàng từ tốn nói với Phó Kỳ Khâm. Sau khi diệt trừ được Thiên Y Bang, tiểu tế sẽ nhờ Hàng Minh chủ tuyên cáo trước Võ Lâm rằng Thiền muội là con nuôi của gia phụ. Lúc ấy mong nhạc phụ đứng ra làm chủ hôn cho. Mọi người hớn hở tán thành. Phó giáo chủ mỉm cười. Hay lắm. Chúng ta đâu cần phải khai rõ Thiền Nhi là con của Hiên Viên Lộc. Ngọc Thiền đỏ mặt vì sung sướng. Nàng không ngờ giao quan lại có sách lược sáng suốt như vậy. Hai tin vui đủ khiến Phó Kỳ Khâm sai gia nhân bày đại yến ăn mừng vào buổi chiều, cũng là tiệc tiễn hành những người sắp ra trận. Trong lúc giao thất rộn ràng, Giao Quang đùa giỡn với hai tiểu hài. Chúng đã quen với chàng, bập bẹ gọi cha rất đáng yêu. Lòng chàng bỗng se lại khi nghĩ đến trận chiến sắp tới. Chàng tự nhủ mình sẽ không để hai mái đầu xanh này phải chích khăn tang và lớn lên không cha. Thê tróc tử phọc là nhược điểm thường tình của đấng anh hùng. Cảnh vợ đẹp con ngoan làm lòng họ mềm đi. Nhưng khi xông pha làng tên mũi giáo liệu họ có còn nhớ đước đến người thân hay lại say máu vì vinh quang mà liều thân. Chợt Ngọc Thiền từ ngoài chạy vào phòng, mặt tươi như hoa đầy vẻ thích thú. Đại ca! Có lão Cương Thi Cồ Ngủ đến xin bái kiến. Lão ta trách nát như sơ mướp và sắp chết đói đến nơi. Giao Quang mỉm cười, gọi nhũ mẫu trông chừng hai đứa bé, thay áo đi theo Ngọc Thiền ra khách sảnh. Thấy chàng, cô lão ngủ mừng rỡ buông tô cháo bước đến nắm tay cất giọng khẩn thiết. Công tử! Lão phu quá chán cảnh đầu sai cho Tề Vĩnh Nguyệt nên bỏ Khánh Sơn tìm về đây nương tựa mong công tử thu nhận lão phu. Giao Quang vỗ vai lão. Tông giá cứ yên tâm. Dẫu cả năm anh em các vị về đây, tại hạ cũng hoan nghênh. Cô ngủ cười hền hệt. Quả là lão phu có nhãn quan sắc bén, không nhìn lầm người. Lão an lòng buông chàng ra. Về chỗ ăn nốt chén cháo nóng. Túy đạo nhân cười bảo. Quang Nhi. Người thật có duyên với cõi âm, hết làm u linh lại mê hoặc được Cương Thi. Lão Cồ Ngủ này trong túi không còn một trinh mà vẫn dám lặn lội đi tìm ngươi đấy. Ngọc Thiền hiếu kỳ hỏi. Cô tiền bối. Thế dọc đường ông ăn ngủ ra sao? Cồ Ngủ cười đắc ý. Ngủ thì chùa miếu, mái hiên, còn ăn lại càng dễ dàng. Lão phu vào quán nào cũng được người ta cung phụng đầy đủ. Phó Kỳ Khâm cười dài. Té ra cái dung mạo gớm ghiếc kia cũng có diệu dụng. Cả nhà cười theo khiến Cồ Ngủ tự ái, nốc liền ba chén rượu. Giao Quang tủm tỉm cười hỏi. Tông giá đến đây có cho bốn vị lệnh huynh biết hay không? Cồ Ngủ lắc đầu nói. Không. Họ sẽ tưởng là lão phu bỏ về Thương Châu với gia mẫu. Nam Lĩnh Y Ân xen vào. Dường như cô lão đệ không nghiện tiên đan như các anh mình. Cô ngủ cười khì. Tại hạ thuở nhỏ, vì đói quá đã ăn hết xác một con hồng thiền thừ phơi khô của gia mẫu nên chẳng sợ bất cứ chất độc hay mê dược nào cả. Còn bốn lão kia thì đã nghiện nặng tiên đan của họ Tề. Sư mệnh thần là người cơ cảnh, đa nghi, tuy ngoài mặt vui vẻ nhưng vẫn chú tâm dò xét. Thế lão rời Khánh Sơn như thế nào? Cô ngủ lộ vẻ đắc ý. Trưa mùng ba Tết, lão phu lén tháo cửa chuồng đám heo bò gà vịt, xua chúng chạy xuống núi, rồi giả đò cùng mọi người đi tìm. Sau đó lão phu chuồng thẳng. Cả nhà bật cười, xong lại giật mình vì câu hỏi thứ hai của Từ Giang Hán. Phải chăng lão mang mặt nạ? Cô ngủ ngượng ngùng thú nhận. Đúng vậy. Lão phu không luyện lớp chót cương thi ma công để còn nối dõi tông đường cho họ Cổ, nên phải mang mặt nạ mới giống các bào huynh. Lão cẩn thận, nhẹ nhàng lột lớp da mỏng để lộ gương mặt trắng trẻo, hiền lành và khá anh tuấn, đôi mắt lão cũng trở lại bình thường chứ không có dạng tam giác quái gì nữa. Mọi người ngơ ngác, bán tín bán nghi, chẳng biết có nên tin tưởng Cô Ngủ hay không. Giao Quan thì khác, chàng ngồi cạnh lão, vận dụng giác quan thứ sáu của mình để đo lường lòng dạ họ Cổ. Chàng không phát hiện sát khí nên vui vẻ nói. Hay lắm. Tại hạ đã có cách cứu các trưởng môn rồi. Cô Ngủ hớn hở khai báo. Lão phu biết rõ họ bị giam ở đâu và biết cả cách mở cửa hang đá. Đại yến vừa bày ra thì gia nhân lại vào báo rằng có tổng tiêu đầu Toàn Phong Tiêu Cục ở Hà Bắc xin bái kiến. Tỏa Lâm Đao Phàm Cao Cương áp tải hàng qua địa phận Loạn Hồ Sơn nên ghé thăm Giao Quang và Ngọc Thiền. Sư mệnh thần hân hoan vỗ đùi. Thế là trời đã giúp chúng ta. Sáng ngày 19 tháng Giêng, đoàn tiêu xa trống rỗng của Toàn Phong Tiêu Cục có mặt ở bến đò ngang sông Hoàng Hà. Không ai để ý rằng số tiêu sư tăng thêm đến 8 người. Phe Giao Quan đã cải trang đi chung với đoàn tiêu xa để giữ kín hành tung. Qua trận phục kích ở bờ tây sông O Ơ Giang, Giao Quan biết rằng trinh sát Thiên Ý Bang luôn theo dõi mình và Hoang Lạc Thần Quân biết chắc là phe Bạch Đạo sẽ cầu viện đến Lưu Sơn Kỳ Hiệp. Cô lão ngủ cũng có mặt trong đoàn người ngược Bắc. Lão luôn đi sát Giao Quang để chỉ dẫn cho chàng những điều cần thiết, từ lai lịch gia đình, thói quen của Ngũ Cương Thi, đến những nhân vật trong tổng đàn Khánh Sơn. Giao Quang và Cổ Lão Ngũ có vóc dáng tương tự nên chàng sẽ mang mặt nạ giả làm lão ta và trở về Tổng Đàn Thiên Ý Bang, tìm cách giải thoát cho bốn vị trưởng môn Bạch Đạo. Có cứu được họ thì đệ tử từ các phái Võ Đan, Nga Mi, Thanh Thành và Hoa Sơn mới chịu hợp sức cùng Võ Lâm tiêu diệt Thiên Ý Bang. Đầu tháng 2, đoàn Tiêu Sa dừng chân ở trấn Kim Lân trên đường trục chính Nam Bắc, cách sông Hán Thủy 200 dặm. Từ đây về núi Khánh Sơn rất thuận đường. Tối hôm ấy, Giao Quang được sư mệnh thần hóa trang rất cẩn thận. Hàm răng trắng của chàng phải nhuộm vàng để giống với lão Cồ Ngủ. Cả vú cũng tô màu. Mờ sáng, Giao Quang mặc bộ y phục trách rưới, rời khỏi khách điếm tiến về hướng Đông Nam. Nhờ cơ trí hơn người, chỉ sau nửa tháng chàng đã thuộc lòng đường lối Pho Ngũ Âm Bạch Cốt Trào và Khinh Công Quỷ Ảnh của nhà họ Cổ. Tuy chưa điêu luyện nhưng cũng đủ để qua mặt đối phương. Thực ra Giao Quang không đi một mình, theo sau chàng là hai gã tà kiếm, quỷ đao. Họ ở khá xa nhưng sẵn sàng có mặt để hỗ trợ chủ nhân. Khi Giao Quang lên núi Khánh Sơn rồi họ sẽ mai phục vòng ngoài chờ đợi và xa hơn một chút chính là bọn thần bút lực sĩ đường từ trấn Kim Lân đến núi Khánh Sơn dài hơn trăm dặm. Giao Quang đóng vai si ngốc nên có quyền dở khinh công mà bôn tẩu. Chàng cười thầm khi nghĩ đến việc trong người không có đến nửa phân bạc. Cảm giác rỗng túi quả là khó chịu đối với một kẻ quen mang theo vài ngàn lượng. Những bông tuyết nhỏ cuối đông bám đầy trên chiếc nón rộng vành bằng tre và làm ướt đẫm y phục Giao Quang. Chàng vận công lướt đi vùng vụt để cơ thể nóng lên, chống lại cái rét cắt da của luồng gió bắc. Trên đường quan đạo cũng có những kẻ bộ hành như chàng. Họ co ro trong chiếc áo bông, run rẩy vì gánh nặng trên vai. Giao Quang bỗng xấu hổ vì cái nghèo khó giả mạo của mình. Ngàn vạn bách tính Trung Hoa vẫn phải sống trong cảnh lầm than, túng thiếu lúa mỗi năm một vụ, lại phải trông chờ vào việc mưa thuận gió hòa. Mỗi lần có thiên tai là chết đói như rạ. Là người có tâm huyết với đồng bào và xã tắc, Giao Quang chạnh lòng thở dài, thức ngộ rằng việc mình làm mấy năm nay chẳng có ý nghĩa gì. Và lần đầu tiên trong đời, chàng ao ước mình được làm hoàng đế, đủ quyền lực, phương tiện để mang lại ấm no cho Lê Thứ. Lịch sử đã chứng minh rằng khi đất nước có một vị vua tốt thì quốc gia cường thịnh, trăm họ an vui. Đang miên man suy tưởng, chàng không để ý rằng mình đã lướt qua một thớt ngựa đang phi nước kiệu. Kỵ sĩ là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, áo lông cừu trắng muốt phủ kín gối. Trên đầu nàng là chiếc nón rộng vành, đang bằng cành liễu rất công phu. Đây là sản phẩm phương Bắc vì nơi ấy không có tre, mây. Đôi mắt bồ câu của nàng lóe lên ánh kinh ngạc và bực bội vì bị qua mặt. Tính hiếu thắng nổi lên, nàng ra roi thúc ngựa phi nước đại cố vượt qua kẻ rách rưới kia. Giao Quang nghe được tiếng vó ngựa. Lại vô tình gia tăng tốc độ. Chàng đã thể nhập vào vai một lão già ngây dại như trẻ con nên phải xử sự cho hợp tính cách ấy. Thiếu nữ áo lông cừu giận tím mặt, quất ngựa túi bụi, quyết chẳng chịu thua. Được hơn chục dặm, Giao Quang thấy hướng ngược lại có khá nhiều lữ khách, liền bỏ cuộc đua. Chàng lách vào sát vệ đường, chạy chậm lại, nhường cho kỵ sĩ phía sau qua. Khổ thay, tính tình nàng thiếu nữ kia nóng nảy, ngang ngược không kém Phó Ngọc Đường. Nàng vươn người vung roi quất vào đầu của kẻ đã dám bỡn cợt mình. Giao Quang nghe tiếng rít gió nhận ra mình đang bị tập kích bởi một đòn rất mãnh liệt. Chàng vội quay lại, vươn tay tóm lấy đầu roi giật mạnh, lôi đối phương xuống, đồng thời hữu thủ của chàng chụp vào ngực trái. Giao Quang đã nổi giận trước hành vi bá đạo của người kỵ sĩ nhát roi kia có thể giết người chứ chẳng chơi. Tuy vậy, Giao Quang cũng ra đòn rất nhẹ, chỉ điểm huyệt để giáo huấn. Sai lầm phát sinh ở chỗ chàng không biết đối phương là nữ nhân. Chỉ khi những ngón tay chạm vào khối thịt mềm mại chàng mới hết hồn. Chiêu tráo này nhắm vào ba huyệt ưng song, nhũ trung, nhũ căn thuộc kinh túc Dương Minh Vi làm tê dại nửa người đối thủ. Nhưng vì nạn nhân là nữ sắc nên các huyệt trên đều được quả tuyết lê che chở. Giao Quang xuất thủ rất chừng mực, lại tưởng đối phương là nam nhân, do đó, chân khí không chạm đến đáy huyệt. Tuy còn cách cả một lớp lông cừu dày, song thiếu nữ vẫn hổ thẹn vô cùng. Nàng căm hận vung chưởng quạt xéo vào mặt Giao Quang. Chàng còn đủ bình tĩnh để nghiêng đầu tránh cái tát trời giáng, chỉ bị rơi mất chiếc nón tre. Gương mặt cương thi ghê rợn hiện ra đột ngột khiến nàng thiếu nữ sợ hãi rú lên. Khổ thay, nàng không bỏ chạy mà lại ngất xỉu. Giao Quang vội đỡ lấy, và không muốn đám lữ khách sắp đi đến ngộ nhận, chàng đành bồng nữ lang nhảy lên lưng ngựa. Băng qua thửa ruộng đang trơ gốc trạ. Tiến về phía chiếc chòi lá nhỏ cuối bờ. Trong chòi không người vì lúa đã thu hoạch xong, chẳng còn gì mà canh giữ. May thay, người nông dân kia không khiêng chiếc chõng tre về nhà cất. Giao quan đặt thiếu nữ lên chõng, xoa bóp những huyệt đạo quanh gáy. Nàng ta tỉnh lại, vừa nhìn thấy gương mặt quái dị của chàng lại xỉu đi. Giao quan thử lần nữa thì kết quả cũng vậy. Chàng bối rối than thầm. Đúng là nữ nhân. Đánh người thì không nương tay, hung dữ như cọp thế mà lại sợ ma quỷ. Chàng không thể bỏ mặc người con gái xinh đẹp này nằm một mình ở đây. Lỡ nàng bị kẻ xấu hãm hại thì chàng sẽ hối hận suốt đời. Giao quan thăm mạch, phát hiện nàng mang triệu chứng bệnh tim, lòng rất bất nhẫn. Sau mỗi lần bất tỉnh, cơ thể nàng sẽ hư nhược vài khắc sau mới hồi phục lại được. Chàng không biết nàng là ai, có quan hệ gì với Thiên Ý Bang hay không, nên vẫn phải đề phòng. Giao quan đã nghĩ ra cách, chàng vừa cứu tỉnh nàng ta xong là co giò bỏ chạy khỏi căn nhà tranh, ẩn vào bụi cây rậm rạp gần đấy. Lát sau nữ lang lão đảo lên ngựa đi ra đường quan đạo, miệng lẩm bẩm nguyền rủa con quỷ đáng ghét. Giao quan bám theo sau, cách độ nửa dặm, không để nàng ta phát hiện ra mình. Được vài khắc, thấy đối phương ra roi phi nước đại, chứng tỏ sức lực đã hồi phục, chàng thở phào đi chậm lại, không cần quan tâm đến nàng ta nữa. Bóng nàng khuất dần trong làn mưa tuyết rồi mất dạng. Cuối giờ ti, giao quan đến trấn Thanh Lam. Mùi xào nấu bay ra từ tử quán bên đường khiến bụng chàng cồn cao. Giao quan cố nén tâm trạng hồi hộp và hổ thẹn, bước vào quán, ngồi phịch xuống ghế. Chàng lột nón tre ra, để lộ dung mạo gớm ghiếc như xác chết trôi của mình. Thực khách đều là nam nhân nên dù sợ cũng không đến nỗi ngất xỉu. Họ len lén nhìn chàng rồi rù rì bàn theo đúng cách cồ ngủ đã làm, giao quan cắm ngập hữu tráo xuống mặt bàn, lạnh lùng nói. Tiểu nhị, mau dọn cho lão phu một mâm cơm mỡ. Tuy không có khả năng chống lại đao kiếm như song tráo của cồ ngủ, nhưng với công lực tròn hoa giáp, việc dùng ngón tay soi thủng gỗ đối với giao quan chẳng khó gì. Chưởng quỷ rung lên bần bật, đốc thúc tiểu nhị xuống bếp dọn cơm ngay. Giao quan quắc mắt nhìn mọi người, ánh mắt hung ác, sáng chói của chàng khiến họ rợn người. Các hào khách vẫn bấm gan ngồi lại, còn thường nhân thì líu ríu gọi tính tiền và rời quán. Chàng ngồi ngay bàn ngoài nên khách mới có muốn vào cũng vội ra ngay. Chưởng quỷ tiếc của đến méo mặt, thầm nguyền rủa lão già chết tiệt kia. Nhưng nhờ vậy mà rượu và thức ăn được dọn lên rất nhanh. Chưởng quỷ đến tận bàn xuống nước năng, xin lão gia ăn nhanh rồi dời gót ngọc cho. Có oai hùng của lão gia ở đây, chẳng ai dám vào bổn điếm cả. Giao quan cười khà khà. Lão phu ăn nhanh thì ngươi có bớt giá xuống không? Chưởng quỷ vội đáp. Lão gia đã thương thì tiểu nhân đâu dám tính tiền. Giao quan phì cười. Đấy là do ngươi tự nguyện chứ chẳng phải lão phu ăn quỵt đâu nhé. Chàng chứng tỏ sự biết điều của mình bằng cách chụp nón tre lên đầu, kéo sụp xuống rồi động đũa. Giao quan vừa buồn cười vừa xấu hổ nên lùi nhanh hai chén cho qua bữa. Nhưng chàng chưa kịp đi thì có một toán công sai đông độ 10 tên dừng cương trước quán giường như bọn này là khách quen nên lão chưởng quỷ bước ra chào đón. Có hậu thuẫn hùng mạnh, lòng bủng xỉn nổi lên, lão rỉ tai tên đội trưởng, trình bày việc bị ăn quỵt. Gã này thấy giao quan không vũ khí, yên tâm thi hành công vụ. Giao quan uống xong ba chén rượu, đứng lên rời quán thì bị lão chưởng quỷ chặn lại. Xin lão gia thanh toán tiền cơm rượu. Giao quan đã biết vì sao. Chàng cười khanh khách. Lão phu là hộ pháp Thiên Y Bang ở Khánh Sơn, ngươi cứ đem hóa đơn đến đấy mà đòi. Nói xong, chàng xăm xăm đi ra ngoài. Tất nhiên là bọn công sai chặn lại ngay, và gã đội trưởng quát lên oai vệ. Lão cuồng đồ kia. Trước mặt người của nha môn mà lão dám dở trò ăn cướp hay sao? Mau bó tay chịu trói. Gã vừa nói xong thì đã lãnh một cái tát như trời giáng, ngã lăn xuống mặt sân nhầy nhụa tuyết và bùn. Chín tên còn lại nhất tề rút đao xông vào, miệng hò hét thị uy. Võ học Trung Hoa khởi đầu bằng những động tác của tứ chi, tức là quyền cước. Nhưng khi chống trả với những loài mãnh thú như hổ, báo, gấu, sói, con người bị thua thiệt nên mới dùng đến vũ khí. Vũ khí đã tăng chiều dài của tầm tay và tăng khả sát thương, do vậy người được trang bị tốt sẽ có ưu thế hơn cả kẻ tay không. Nhưng vũ khí có thể bị thất lạc, bị hủy hoại hoặc không ở trong tầm tay, lúc ấy người ta lại phải sở cậy vào quyền thuật vì thế, không có môn phái nào bỏ qua phần quyền pháp căn bản dù họ sở trường một loại binh khí thành danh. Lư Sơn phái cũng vậy, tuy tiên ông coi trọng kiếm hơn tất cả nhưng vẫn bắt Giao Quang khổ luyện 36 chiêu Lư Sơn Quyền Pháp. Tiên ông từng nói bẩn rằng, người ta chẳng thể xách kiếm theo khi đi đại tiện được. Con không biết quyền chưởng thì chỉ có cách ôm quần mà bỏ chạy thôi. Sau này, Giao Quang lại học được Pho Thiên Võng Chưởng Pháp khi bị giam hãm trong lòng núi Khiêu Vân và kể cả Pho Ngũ Âm Bạch Cốt Trào thì vốn liếng của chàng cũng khá dồi dào. Giao Quang không dám chụp thẳng lưỡi đao như anh em họ Cổ, nhưng việc thọc tay qua khe hở mà đoạt vũ khí đối phương thì chẳng khó. Chàng nhẫn nhơ như bóng ma giữa vòng vây của bọn công sai, đánh cho chúng một trận như tử. Chỉ hơn nửa khắc, chính gã ưng trào của nha môn bò lê bò cạn, kêu cha gọi mẹ vì đau đớn. Giao Quang phủi tay cười vang. Các ngươi đụng phải Thiên Ý Bang là cuộc đời bế mạc. Lần sau lão phu sẽ đốt cả huyện đường đấy. Chàng tung mình lên lưng một con ngựa của các nạn nhân bỏ đi mất. Đám công sai gượng bò dậy, đỡ đần nhau lên ngựa trở về nha môn báo cáo. Chắc Thiên Ý Bang không tránh khỏi rắc rối này. Giao Quang thúc ngựa phi nhanh, mái tóc dài buông xõa tung bay trong gió tuyết. Nếu không có chiếc nón tre che bớt gương mặt ắt là bách tính sẽ sợ chết khiếp. Vài dặm sau, Giao Quang đến cánh rừng già phía đông, trấn Thanh Lâm. Do bốn phía đều có rừng nên trấn này mới mang tên như vậy. Đôi mắt tinh anh của Giao Quang chợt nhận ra bên vệ đường trước mặt có một vật khá quen thuộc. Đó là chiếc nón đang bằng cành dương liễu của nữ lang áo lông cừu. Chàng dừng cương, nhảy xuống nhặt lên xem, cau mày suy nghĩ chàng linh cảm rằng nàng ta đã ngộ nạn nên mới bỏ lại vật thiết thân này. Trong tiết trời nóng, người kỵ sĩ bắt buộc phải có nón. Hơn nữa, vật này được đan rất khéo, phía trong lót lụa xanh, thêu ba chữ Quan Thúy Vân, có lẽ là tên của nàng. Lòng nghĩa hiệp sục sôi, Giao Quang quan sát trên mặt tuyết, phát hiện những dấu vó ngựa đi vào đường mòn trong rừng. Chàng lo lắng lướt đi như bay, chỉ sợ mình đến trễ. Lớp tuyết đóng trên nón không dày, chứng tỏ nạn nhân ngộ nạn chưa quá nửa khắc. Điều này đã đem lại hy vọng cho Giao Quang. Dấu vó ngựa rất rõ nên chàng không sợ lạc, cứ thế mà tiến lên. Được hơn dặm, Giao Quang nhìn thấy mái ngói rêu phong loang lổ vì tuyết bám của một tòa miếu nhỏ. Tôn giáo đầu tiên của người Trung Hoa là Đa Thần giáo, nên trong rừng thường có miếu Lâm Thần, và cạnh sông thì cúng Hà Bá. Bách tính trữ củi từ giữa thu để qua đông, vì thế giờ đây rừng vắng bóng tiều phu. Dĩ nhiên là miếu Lâm Thần cũng nhan lành khói tàn. Phía trước cánh cửa miếu đóng kín, có hai gã đao thủ áo vàng, ngực trái thêu chữ Thiên bằng chỉ đen. Đôi vòng tay bằng bạc trắng của họ đã gợi cho Giao Quang nhớ đến những lời kể của Cồ Ngủ. Trước Tết, Âm Sơn Chân Nhân Tưởng Mộc Chân, bái đệ của Hoang Lạc Thần Quân, đã từ Nội Mông đến Khánh Sơn lão họ Tưởng mang theo trăm đệ tử người Đặt đã rất hung dữ, giỏi đao pháp và thiện nghề cung tiễn. Âm Sơn Chân Nhân tuổi độ 73. Bản lãnh còn cao cường hơn Cổ lão đại trong Ngũ Cương Thi. Do vậy, Tưởng Mộc Chân được phong chức Tổng Hộ Pháp, uy quyền chỉ dưới Tề Vĩnh Nguyệt và Sầm Thu Danh. Chân Nhân tuy là đạo sĩ nhưng cực kỳ dâm đảng, cưỡng bức gần hết đám nô tỳ và nữ đệ tử trong Tổng Đàn Thiên Ý Bang. Thần Quân biết chuyện nhưng vẫn lờ đi, để mặc cho Tưởng Mộc Chân tác quái. Giao Quang biết người đã bắt cóc nữ lang kia là ai, lòng vô cùng căm phẫn. Chàng suy nghĩ rất nhanh, rời chỗ nấp loạn choạng đi về phía miếu Lâm Thần. Tiếng bước chân nặng nề đã đánh động hai gã cao thủ người Đặt Đả. Họ đang truyền tay nhau túi da đựng ưng không phải để chống rét vì cái lạnh vùng Hoa Trung chẳng thấm tháp gì so với những mùa đông khắc nghiệt ở Nội Mông. Họ uống rượu thay nước lã. Hai gã dương mắt nhìn, nhận ra vóc dáng quen thuộc của đệ Ngũ Cương Thi. Cô Ngũ tính tình thực thà. Vui vẻ nên từng ăn nhậu thoải mái với đám người Đặt Đã, đương nhiên hai gã này cũng biết chuyện Cô Ngũ thất tung, nay gặp lại họ mừng rỡ bước ra. Bỗng Cô Ngũ lảo đảo như sắp ngã. Hai gã Đặt Đã vội nhảy ào đến đỡ đần, nào ngờ song trào họ cồ chụm lại, cắm thẳng vào huyệt nhũ trung ngực trái của hai ân nhân. Luồng chân khí cực mạnh chấn đứt tâm mạch, phá vỡ trái tim nạn nhân, giúp họ chết rất êm thấm. Giao Quang chẳng có thời gian để hối tiếc cho thủ đoạn tàn nhẫn của mình với hai kẻ không quen biết. Chính tà bất lưỡng lập, chàng phải giết họ để cứu mỹ nhân, và cũng để bảo tròn thân phận mà sau này cứu các trưởng môn. Giao Quang tung mình hai lượt đã vượt khoảng cách sáu trượng, đến mái hiên trước cửa miếng. Chàng hân hoan cúi xuống nhặt thanh trường kiếm dưới sàn gạch. Vật này có lẽ là vũ khí của nữ lang áo lông cừu trắng bị bọn Đặt Đã tịch thu. Hơi lạnh từ chui kiếm bằng đồng xanh thấm vào tay khiến chàng rất tự tin. có kiếm trong tay, Giao Quang không biết sợ là gì. Chàng ghé mắt nhìn qua cửa vừa thẹn vừa giận trước cảnh tượng dâm o ơ trên sàn miếu. Nữ lang kia đã bị lột sạch y phục, đặt nằm trong mảnh áo lông cừu của chính mình. Nàng là người mang bệnh ở tâm mạch nên đã bất tỉnh ngay khi gặp tai họa. Gương mặt nàng xanh xao, môi tái nhợt, nằm bất động như đã chết. Nhưng thực ra nạn nhân không hoàn toàn mê man. Nàng vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn khi lão đạo sĩ già dâm đãng kia dậy vào đôi bầu vú trinh nguyên. Mặt nàng nhăn lại và nước mắt ứa đôi dòng lệ. Âm Sơn chân nhân vẫn không chút xót thương, mạnh tay hành hạ. Mắt dán vào mặt nữ lang như chờ đợi điều gì đó. Giao Quan đoán rằng lão họ Tưởng đã cho nàng ta uống xuân dược. Quả đúng như thế, lát sau sắc mặt mỹ nhân có sắc hồng. Âm Sơn chân nhân đắc ý đứng lên trút bỏ y phục của mình, chuẩn bị giao hoan. Giao Quan chỉ chờ có thế, tông cửa lao vút vào, kiếm kình như cơn bão ập đến. Chàng đã dồn hết công lực vào chiêu tam tam cửu khổng của Pho Thiên Võng kiếm pháp. Chiêu này chỉ có chính thức kiếm, tuy đơn giản nhưng cực kỳ bá đạo và độc ác. Âm Sơn chân nhân đang trần như nhộng, hai chân lại vướng víu chiếc quần dài cởi dở dang nên đành thúc thủ lão đã cố gỡ gạt bằng cách búng mạnh song cước, nhảy lùi lại tiếc rằng Giao Quan đã tính đến điều ấy và chàng luôn nhanh hơn đối phương. Trường kiếm của chàng chặt phăng đôi tay, còn mũi kiếm trổ thêm bảy lỗ trên ngực và bụng Âm Sơn chân nhân. Lão yêu đạo may mắn được chết ngay vì bị đâm thủng tim. Giao Quan không kịp lau kiếm, tra ngay vào vỏ, ngồi xuống xem xét tình trạng nữ lang. Nàng ta đã mở mắt, ngực phập phồng vì lửa dục và cũng vì nhịp tim hỗn loạn do bệnh tật. Giao Quan vội điểm nhanh các huyệt quanh bụng để ngăn chặn sức lan tỏa của xuân dược. Nữ lang lại mê đi. Giao Quan dựng nàng ngồi dựa vào lòng, dùng luồng chân khí hùng mạnh đã thông điểm bế tắc trong kinh mạch, giúp bệnh nhân điều hòa nhịp tim và hơi thở. Nếu có hộp châm cứu trong tay, chàng sẽ không phải phí sức như vậy. Nhưng khi cải trang thành cô ngủ, chàng không được phép mang theo bất cứ vật gì. Ngay cả mảnh u linh tuần sát lệnh bài, Giao Quan cũng phải nuốt vào bụng. Chàng đã hai lần thoát chết nhờ nó nên chẳng dám rời xa. Sức khỏe của nữ lang đã khá hơn, nhưng nếu giải huyệt cho nàng thì xuân dược sẽ công phá. Giao Quan chẩn mạch rất kỹ, lòng vô cùng bối rối và hoảng sợ. Chàng lục soát y phục của Âm Sơn chân nhân để tìm giải dược thì nhưng chỉ thấy vài tờ ngân phiếu, một quyển sách mỏng và lọ xuân dược. Giao Quan lật vội quyển Âm Sơn bí phổ, bỏ qua khẩu quyết pho Âm Sơn đao pháp, đọc những toa thuốc ở cuối sách. Có khoảng hơn chục dược phương dạy bào chế thuốc bổ, thuốc kim sang, thuốc độc và thuốc trị nội thương nhưng không hề có thuốc giải xuân dược. Từ những dược vị cấu thành xuân dược, chàng hiểu rằng nạn nhân bắt buộc phải được giao hợp chứ không sẽ phát cuồng. Chàng thở dài kéo vạt áo lông che kín thân hình nữ lang rồi chạy ngược ra ngoài quan đạo. Con ngựa của gã công sai chắc đã bỏ chạy về huyện đường nên chẳng thấy đâu. Giao Quan đứng ở bìa rừng ngửa cổ hú vang. Đấy là tín hiệu gọi người thân, chàng hy vọng Nam Lĩnh Y Ân sẽ giúp được mình. Nhưng có lẽ tà kiếm, quỷ đao không biết việc chàng rẽ vào rừng nên vượt qua luôn, bọn thần bút cũng thế, và giờ này họ đã đi được cả chục dặm, không thể nghe thấy tiếng hú của chàng. Giao Quan chờ hai khắc, rầu rĩ quay lại tòa miếu cũ. Chàng ngồi bên cạnh nạn nhân đăm chiêu suy nghĩ không thể phong tỏa mãi kinh mạch từ bụng trở xuống. Giao Quan đành phải quyết định. Chàng tháo mặt nạ cương thi, để nữ lang không xỉu nữa vì sợ hãi, rồi giải mê huyệt. Nữ lang hồi tỉnh, nhìn chàng ngơ ngác và ngượng ngùng ngồi dậy. Nhìn thấy thi thể trần truồng đẫm máu của Âm Sơn chân nhân, nàng đã hiểu ra sự tình. Nữ lang ngấm ngầm kiểm tra. Biết mình vẫn giữ được trinh tiết lòng mừng vô hạn. Nàng cúi đầu thỏ thẻ. Tiểu muội Quan Thúy Vân xin đệ đầu tạ ơn cứu mạng. Giao Quan thở dài. Tai họa chưa qua đâu. Cô nương đã bị lão yêu đạo cho uống thiên thai xuân hoàng, tại hạ phải tạm thời khống chế bằng cách phong tỏa khí huyết thân dưới. Thúy Vân sợ hãi. Đại hiệp không có thuốc giải sao? Giao Quan lắc đầu nghiêm giọng. Tại hạ sẽ đưa cô nương về ngay quý xá. Chỉ có cách ân ái với trượng phu mới giải độc được. Thúy Vân đỏ mặt. Tiểu muội chưa có chồng, và nhà thì rất xa. Cách đây đến gần 300 dặm. Giao Quan chết điếng người. Trong vòng một canh giờ nữa là hai chân cô nương rũ liệt, nếu không được giải huyệt. Còn như muốn cứu thân dưới thì lửa dục công lên não và cô nương sẽ phát cuồng. Thúy Vân rùng mình khiếp sợ, nhìn đôi bắp chân trắng muốt đang ló ra khỏi vạt áo lông cừu. Nàng biết chàng trai kia đã có dịp chiêm ngưỡng và đụng chạm vào thân xác của mình, nỗi hổ thẹn xen lẫn với chút bồi hồi xao xuyến. Nàng ngước lên ngắm gương mặt đầy vẻ nhân hậu của Giao Quan, rồi sa lệ nói: "Tiểu muội con mẹ già phải phụng dưỡng, chẳng thể tàn phế hay điên cuồng được. Mong ân công đừng chê tấm thân bệnh hoạn, xấu xí này mà ra tay tế độ. Tiểu muội quyết không dám đòi hỏi chuyện tơ duyên." Nói xong, nàng chắp tay vái lạy và khóc như mưa. Giao Quan động lòng trắc ẩn, cho đây là duyên nợ nên khẳng khái đáp: "Nay ta vì nữ nhân mà phải tùng quyền, nhưng không hề trốn trách nhiệm. Sau này, nếu nàng muốn gửi thân cho ta thì cứ đến núi Long Hồ Sơn đất Giang Tây tìm Hiên Viên Giao Quan. Song ta phải nói rõ là mình đã có đến hai vợ." Ánh mắt Thúy Vân sáng lên. "Ôi chao! Chàng chính là Lư Sơn Kỳ Hiệp đấy sao?" Giao Quan gật đầu mà lòng thầm than thở, hiểu rằng lưới tình sẽ trói chặt mình lần nữa. Thúy Vân phì cười: "Chắc công tử đang sợ tiểu muội bám lấy phải không? Chàng tưởng mình hấp dẫn lắm sao? Tiểu muội đã nói là không bao giờ nuốt lời." Giao Quan ngượng ngập lắc đầu, đứng lên xách xác Âm Sơn Chân Nhân quăng thật sâu vào rừng, cả hai người đặt đã nữa. Xong việc, chàng trở vào giải huyệt cho Thúy Vân. Xuân dược lan nhanh, giúp cuộc mây mưa bội phần cùng nhiệt. Giao Quan chẳng muốn đa mang con cái với Thúy Vân. Nhưng Thúy Vân chìm đắm bởi thiên thai xuân hoàng, cuốn quýt như sam suốt cả canh giờ, khiến chàng thất bại. Hai người ôm nhau ngủ vùi đến chiều. Giao Quan dậy trước, lúc lọi tìm hành lý của hai gã đặc đã tìm thấy một đùi dê luộc và túi rượu. Chàng và Thúy Vân lặng lẽ ăn uống, ngượng ngùng liếc nhau chẳng dám mở miệng. Ăn xong, Giao Quan ra sau miếu, tìm thấy ao nước nhỏ lạnh giá, chàng mừng rỡ nhảy xuống tắm gội, rồi trở vào gọi Thúy Vân. Nào ngờ nàng ta đã âm thầm bỏ đi từ lúc nào. Giao Quan vội mang mặt nạ và đuổi theo để bảo vệ chàng, tự cho mình có trách nhiệm với người thiếu nữ yếu đuối, đáng thương kia. Song chàng chạy đến trấn Long Thủ, cách núi Khánh Sơn vài chục dặm mà vẫn không thấy Thúy Vân đâu. Trời giả là cuối canh hai, Giao Quan đành ghé vào miếu bên đường ngủ qua đêm. Quá trưa hôm sau, Giao Quan đến tổng đàn Thiên Ý Bang trên núi Khánh Sơn. Bọn võ sĩ gác cổng mừng rỡ buông lời chọc ghẹo: "Sao lão quay lại làm gì nữa? Đất Thương Châu chẳng nhiều gái đẹp hơn sao?" Giao Quan cười hề hề: "Lão phu định về thăm mụ vợ già. Do không nhớ đường, túi lại rỗng nên đành quay lại." Bọn võ sĩ phá lên cười và hỏi tiếp: "Thế dọc đường lão lấy gì mà ăn uống?" Giao Quan tỏ vẻ đắc ý: "Có khó gì đâu. Lão phu ăn xong bảo họ ghi sổ cho Thiên Ý Bang." Dứt lời, chàng thi triển quỷ ảnh gia truyền của nhà họ Cổ, tất tả lướt nhanh lên sơn đạo. Dọc đường, ai gặp chàng cũng tươi cười vẫn chào, điều này chứng tỏ tính tình chất phác, ngốc nghếch của cổ lão ngủ được mọi người yêu mến. Tuy lão mang chức hộ pháp nhưng thân cận với cả bọn võ sĩ quèn, chẳng hề lên mặt thượng cấp. Lão đúng là trẻ con, và trẻ con thì luôn dễ thương. Tổng đàn Thiên Ý Bang này trên độ cao 30 trượng, gần đại sảnh và hàng trăm căn tiểu xã. Tất cả được vây quanh bởi bức tường cao 2 trượng rất kiên. Vùng sườn núi phía dưới có những lũy đá cao đến bụng, rất thuận lợi để bố trí cung thủ. Và xa hơn nữa là bãi chông được trồng cỏ để ngụy trang. Giao Quan băng qua sân gạch, chạy sọc vào đại sảnh. Đấy chính là tác phong của Cồ Ngũ, lão chẳng biết sợ là gì, chỗ nào cũng dám mò đến, không hề kiên kỳ. Nhưng lão hoàn toàn vô hại nên Hoang Lạc Thần Quân chẳng nỡ phạt. Lúc này, trong khách sảnh đang bày đại yến, có đủ mặt những cao thủ đầu não, từ hàng đường chủ trở lên chỉ thiếu có tổng hộ pháp là Âm Sơn Chân Nhân. Chắc giờ đây lão yêu đạo này cùng hai thủ hạ chỉ còn lại những lóng xương, vì rừng Thanh Lâm nổi tiếng nhiều thú dữ. Thực khách trên bàn nhận ra Cồ Ngũ đều mừng rỡ, nhất là bốn lão Cương Thi, họ đứng bật dậy, chạy đến. Cồ lão đại lên giọng huynh trưởng mà dạy dỗ: "Ngũ đệ quả là hư đốn, bỏ đi hai tháng trời, khiến bọn ta lo đến nẩu ruột. Sao ngươi không về Cương Thi Cốc luôn cho rồi đi?" Cồ Ngũ cười khì: "Lúc đi tiểu đệ quên mang theo vàng bạc, dọc đường đành phải ăn giật ăn đường, bữa đói bữa no. Cuối cùng tiểu đệ lạc lối, chẳng biết Thương Châu ở hướng nào, đành phải quay về đây." Cả bàn phì cười trước vẻ ngô nghê của Cồ Ngũ. Ban chủ Thiên Ý Bang, Hoang Lạc Thần Quân, vui vẻ nói: "Cũng may là ngươi nhớ đường để về đây. Hãy ngồi vào bàn để cùng uống mừng diệt nữ của ta." Giao Quan đã nhận ra nữ lang ngồi cạnh thần quân, tim chàng cơ hồ nhảy vọt khỏi lồng ngực. nàng ta chính là Quan Thúy Vân. Nhưng vì sao nàng lại bị Âm Sơn chân nhân bắt cóc, và lại bảo chàng rằng nhà mình xa đến 300 dặm? Giao Quan hít đầy một hơi hàn khí, dồn xuống sông cước, chuẩn bị bỏ chạy khi Quan Thúy Vân cáo giác mình. Sông nữ nhân cứ tảng lờ, làm như chưa hề gặp chàng bao giờ. Giao Quan bấm bụng ngồi xuống ghế cạnh Am Họ Cổ, cố nặn ra nụ cười thường nhật. Chàng cắm cúi ăn uống mạnh bạo tự như sắp chết đói, thực ra miệng đắng như uống thuốc và chẳng hề thấy ngon. Thỉnh thoảng chàng lại nốc cạn một chung rượu và nhân lúc ấy mà quan sát Thúy Vân cũng như bọn đại ma đầu. Có lần phát hiện Quan Thúy Vân lén nháy mắt với mình một cách tình tứ, Giao Quan nhẹ bớt ưu tư. Chàng vẫn biết lòng nữ nhân luôn hướng về người mình yêu và sẵn sàng hy sinh tất cả. Nhưng liệu một trận ái ân gượng ép có để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Thúy Vân, hay ngược lại? Giao Quan tài cao mật lớn, chẳng để mối nghi ngờ làm nhục chí, dần dần bình tâm trở lại. Chàng chỉ sợ không cứu được các trưởng môn chứ không lo cho bản thân mình. Với bản lãnh hiện tại, dù chẳng địch nổi quần ma chàng cũng có thể thoát thân được. Giao Quan khoan tâm ngắm Hoang Lạc Thần Quân, thầm khen lão có cốt cách anh hùng. Tề Vĩnh Nguyệt có thân hình khôi vĩ, cao hơn chàng một cái đầu. Ở tuổi 80 mà mặt lão vẫn trắng trẻo, có rất ít nếp nhăn mắt sáng, mũi cao, miệng rộng, cằm bạnh, đầy vẻ cương nghị, chắc lão ngày xưa rất anh tuấn. Ngồi cạnh thần quân là phó ban chủ Sầm Thu Danh, tuy trẻ trung hơn họ Tề nhiều, nhưng kém phần khí chất. Hơn nữa, gò má trái của lão hằn sâu một vết thẹo lớn, mái tóc ngắn không đủ che giấu hai vành tai cục, đấy là những gì lão nhận được trong phần tranh chức minh chủ võ lâm với Tuấn Dương, hóa thân của Giao Quan. Nay mộng bá chủ đã tan tành, bàn tay tả bị chặt, sinh mạng bị thần quân khống chế, bảo sao họ Sầm vui cho được. Lão lại đau lòng vì mất Thẩm Phi Bình và bị khai trừ khỏi quỷ giáo, càng thêm oán hận cuộc đời. Kẻ thù của lão là Tuấn Dương đã chết dưới tay Tề Vĩnh Nguyệt nên họ Sầm không có chỗ mà nung nấu căm thù. Sầm Thu Danh ở lại đây vì một lý do mà chỉ mình lão biết. Cánh tay tả họ Sầm đã được tháp một bàn tay thép, hình dạng rất giống tay thực và có thêm 5 chiếc móng rất nhọn. Tất nhiên các ngón tay không thể cử động được, chỉ có thể bẻ cho cong xuống làm tráo, hoặc bẻ thẳng ra như cương đọa. Người ngồi cạnh Sầm Thu Danh là lão Đông Hoa Đế quản gia hiệu tên Phương Lộ Khả. Họ Phương cũng chỉ là hộ pháp như bọn Ngũ Cương Thi hay hội chủ Lâm Thái Hội, thảy ba phái, nữ nhân thứ hai trong bàn là ban chủ phu nhân Đặng Liên Kiều, từng nổi danh đất Sơn Tây với danh hiệu Tam Tuyệt Nương Tử. Không phải nàng giỏi ba môn võ công mà vì có đủ ba yếu tố tế yêu, tương tức, đa mao. Thành danh từ năm 18 tuổi, khét tiếng thiên hạ về nhan sắc và công phu trên giường. Ai đã ngủ với Đặng Liên Kiều một đêm thì suốt đời không quên nổi. Hàng trăm bậc anh hùng cái thế đã quỳ gối dâng hiến tài sản, võ học để được nàng chiếu cố. Do vậy, sau Thiên Võng Thư Sinh, Tam Tuyệt Nương Tử là người biết nhiều võ công nhất. Năm nay Liên Kiều 27 tuổi và lấy Hoang Lạc Thần Quân đã được 4 năm. Dẫu Tề Vĩnh Nguyệt có cường tráng đến đâu cũng đã 80 nên không thỏa mãn được ả hồ ly cái họ Đặng. Nàng ta đã âm thầm cắm sừng thần quân và tình nhân của nàng chính là Cồ Ngũ. Lão già ngớ ngẩn đáng yêu này có quyền nhẫn nhơ vào cả khu hậu viện mà không hề bị nghi ngờ. Chẳng ai biết mặt lão mang mặt nạ nên cho rằng không nữ nhân nào dám gần gũi lão. Tất nhiên Cồ Ngũ không giấu các anh mình việc ban chủ phu nhân khoái ân ái với Cương Thi. Thế là cả bọn lần lượt đến thăm ban chủ phu nhân. Nhưng Đặng Liên Kiều chỉ chấm có mình Cồ Ngũ. Giao Quan đã nghe kể về cuộc tình vụng trộm này, chàng rợn người khi chạm phải ánh mắt nồng nàn của Tam Tuyệt Nương Tử. Chàng không sợ gươm đao mà chỉ sợ cái bẫy phấn son. Tình yêu của Ngọc Thiền khiến chàng hổ thẹn khi ái ân với người khác, ngoài Ngọc Đường. Giọng nói của Hoang Lạc Thần Quân đưa Giao Quan thoát khỏi vòng suy tưởng. Diệt nữ của bổn tòa học nghệ ở Kỳ Môn Cung trên Lã Lương Sơn. Thúy Vân sẽ bố trí trận pháp quanh núi Khánh Sơn để bảo vệ tù nhân. Khi ấy, chúng ta sẽ rảnh tay, dùng lực lượng tấn công tổng đàn võ lâm. Thắng trận này, vương nghiệp của Thiên Ý Bang xem như đã thành công một nửa. Quần hào nghe xong cất lời tán dương tài trí của bang chủ. Sầm Thu Danh bực bội nói. Lạ thực. Âm Sơn chân nhân đi đâu mà giờ này vẫn chưa về đến. Lão ta chẳng coi kỷ luật của bổn bang ra gì cả. Họ Sầm chẳng ưa gì lão yêu đạo trưởng Mộc Chân. Lão này ý thế bái đệ ban chủ nên đôi lúc xem thường một hàng thần lơ láo như họ Sầm, dầu chức vụ Thu Danh có cao hơn. Tề Vĩnh Nguyệt tuy trong lòng có thiên vị Mộc Chân nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra công minh chính trực, lão nghiêm nghị ra lệnh cho Đông Hoa Đế Quân. Phương Hộ Pháp mau dẫn trăm tay đao đi tìm trưởng tổng hộ pháp về đây. Bổn tòa phạt cảnh cáo lão ta một phen mới được. Phương Lộ Khả vòng tay nhận lệnh, rời sảnh gọi quân đi ngay. Tiệc cũng đã gần đến lúc tàn, mọi người trở về tiểu xã của mình. Chỗ ở của Ngũ Cương Thi nằm ở mé hữu đại sảnh, năm căn một hàng, cách nhau bằng vườn hoa nhỏ. Bốn gã họ Cồ kéo cả vào phòng em út, hỏi han đủ chuyện, chủ yếu là bày tỏ tình anh em chứ chẳng phải để điều tra. Sư Mệnh Thần đã bịa sẵn một thiên cố sự rất lý thú, dựa vào lời kể của Cồ Ngũ, do vậy, câu chuyện đầy vẻ xác thực. Bốn lão cười khoái trá trước những màn ăn quỵt, ăn chạy của Cồ Ngũ, và hoàn toàn chẳng chút nghi ngờ. Trước khi rời phòng, Cồ lão đại nháy mắt đầy bí an. Này lão Ngũ, đêm nay chắc chắn ngươi sẽ mệt với mụ Tam Tuyệt nương tử đấy. Hai tháng nay vắng ngươi, mụ ta ủ rũ như hoa thiếu nước. Bọn ta có mò đến để thay ngươi nhưng đều bị từ chối. Bốn lão phá lên cười rồi bỏ đi. Ở đây, Giao Quan lặng lẽ mở tủ gỗ, lấy y phục ra sau tắm gội. Lòng chàng rất hoang mang trước việc phải đối phó với Đặng Liên Kiều. Nhân vật này là khâu quan trọng nhất trong sứ mệnh của Giao Quan. Chàng không thể từ chối quan hệ và rất dễ bị lộ. Vì sinh mệnh của Giao Quan, Sư Mệnh Thần đã bắt Cồ Ngũ phải thoát y để so sánh với Giao Quan. Cũng may là cơ thể hai người rất giống nhau. Tuy Cồ Ngũ đã 63 nhưng nhờ luyện cương thi ma công đến lớp thứ 7 nên da dẻ mịn màng, rắn chắc chứ không bị nhão. Từ lão lại bảo họ Cồ kể rõ từng chi tiết, từng động tác của lão trong giao hợp để Giao Quan bắt chước. Thì ra, lão chẳng có thủ pháp nào phức tạp, chỉ được nước bền mà thôi. Ngọc Thiền và Ngọc Đường không hề biết rằng Khánh Sơn có Tam Tuyệt nương tử, và Giao Quan phải dùng cả trường kiếm lẫn đoạn thương. Nếu biết thế chắc họ sẽ té ngửa mà chết vì ghen. Ăn tối xong, Giao Quan lại trò chuyện với bốn lão họ Cổ. Càng gần gũi chàng càng hiểu và mến họ hơn. Năm trước, Thương Châu bị hạn lớn, mấy mẫu ruộng quanh Cương Thi Cốc bị mất trắng, nhà họ Cồ thiếu ăn, lại thêm Cồ lão Thái lâm bệnh. Đúng lúc ấy, Thiên Võng thư sinh đến thăm, tặng nhiều vàng bạc, gấm vóc và mở lời chiêu dụ. Cảm ơn nghĩa cứu đói, năm lão lên đường vào Trung Nguyên. Tuy gia nhập Giáng Ma hội nhưng thực ra là tay chân của Thành Tu khi Hoang Lạc Thần Quân tập kích Đạm Gia Trang, dùng vô hương mê phấn bắt được trọn ổ Ngũ Cương Thi, một mặt vì nghiện tiêu đan anh túc, mặt khác vì số lương hậu hĩnh nên trở thành hộ pháp Thiên Ý Bang. Cồ Ngũ là người duy nhất không bị trúng độc và không hám lợi, nhưng vì các anh nên cũng ở lại. Xem ra, họ đáng thương hơn là đáng trách. Giữa canh hai, Giao Quan về tiểu xá thì đã thấy một mảnh giấy đặt trên bàn. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu thơ. Tí thời Nguyệt Lai Môn, chàng biết đấy là lời hò hẹn của Tam Tuyệt nương tử, chán nản khêu nhỏ đèn, trèo lên giường nằm suy nghĩ. Chàng không sợ Hoang Lạc Thần Quân đánh ghen vì lão luyện Tí Ngọ Âm Dương Công đến lớp chót. Trong mấy tháng gần đây, đêm nào cũng vào mật thất tĩnh tọa từ giờ Tí đến giờ Ngọ trưa hôm sau. Hơn nữa, bốn lão họ Cồ kia sẽ cảnh giới cho chàng hành lạc, tình huynh đệ của họ khiến chàng rất cảm động. Vài khắc sau, chàng nghe có tiếng gõ cửa. Liền bước ra mở. Đặng Liên Kiều nhanh nhẹn lách vào, tự tay cài chốt, buông hết rèm cửa sổ xuống. Nàng ăn mặc, tết tóc như tỳ nữ để dễ dàng đi lại với tình nhân Giao Quan trở về ngồi trên thành giường, dương cặp mắt tam giác ra nhìn ngắm, miệng nở nụ cười ngây dại. Liên Kiều khêu cao bất đèn, khe khẽ trách móc. Lão quỷ ngươi đi đâu mà biệt tâm vậy? Bộ ngươi đã chán ta rồi sao? Quả thực là Liên Kiều bị tổn thương tự ái vì cho rằng Cồ Ngũ phải mê mệt mình đến mức không rời xa được Tam Tuyệt nương tử, rất sợ Tề Vĩnh Nguyệt, nên đã phải đè nén thói trăng hoa. Nhưng chính Cồ Ngũ đã khơi dậy bản chất thực của nàng. Một trưa nọ, lão đuổi theo con chuột, chạy thẳng vào phòng tắm của Liên Kiều. Trời oi bức nên mỹ nhân ngâm mình trong bồn nước cho mát. Gặp ban chủ phu nhân, Cồ Ngũ không hề sợ hãi mà thản nhiên khen. Trên người phu nhân chỗ nào cũng đẹp hơn mụ vợ già của lão phu. Liên Kiều bực bội mắng. Xấu xí như lão thì chắc lấy vợ cũng như ma. Sao dám đem ta ra mà so sánh? Cô Ngủ bất cười. Sai rồi. Lão phu đẹp trai nhất nhà đấy. Và lão lục ngay mặt nạ xuống để khoe. Vẻ kinh ngạc của Liên Kiều đã khiến lão đắc ý tấn công ngay. Lão già không biết sợ này đã chinh phục được Liên Kiều. Giang díu với Cồ Ngũ, nàng cảm thấy rất an toàn, vì chẳng ai dám nghi ngờ. Giờ đây, sau hai tháng cách xa, Đặng Liên Kiều nghe khát khao cháy bỏng. Thấy cô ngủ không vồ vập, nàng chủ động thoát y khiêu khích. Quả xứng danh tam tuyệt, thân mình nàng cực kỳ quyến rũ, với chiếc eo chỉ lớn hơn chiếc tay, cặp chân thon dài và lớp lông tơ phơn phớt khắp làn da trắng mịn. Liên Kiều nở nụ cười yêu mi, bước đến mời mọc. Giao quan cố thoái thác. Lão phu chạy bộ cả ngàn dặm, gân cốt trả rời, sức đâu mà chịu nàng nữa. Liên Kiều nũng nịu lắc đầu, áp đôi nhũ phong no tròn vào mặt tình nhân. Mùi hương da thịt của nàng xộc vào mũi Giao quan, chàng cố nén tiếng thở dài, bắt chước thói quen của cô ngủ, ngậm lấy núm vú nâu hồng kia. Chỉ lát sau, bằng những động tác cực kỳ lão luyện, Liên Kiều đã kích động được hỏa dục trong lòng Giao quan. Chàng thực sự bị quyến rũ bởi VNL vật hiếm có này. Thân hình tam tuyệt nương tử không săn chắc bằng Ngọc Thiền nhưng nảy nở hơn và nồng nàn một mùi thơm kỳ lạ. Những chiếc móng tay nhọn của nàng cắm sâu vào lưng Giao quan. Cái đau khiến chàng tỉnh táo lại và lời cảnh cáo của sư mệnh thần hiện lên trong óc. Nữ nhân có giác quan rất tinh tế, trong ái ân sẽ nhận ra sự khác biệt. Giao quan vội luồn tay xuống lưng Liên Kiều, vuốt dọc xương sống, lướt qua 15 đại huyệt thuộc mạch đốc, từ huyệt Trường Cường ở xương cục đến huyệt A U Môn nơi gáy. Chàng lần lượt thả chân khí vào các huyệt theo một thứ tự cách quản không đều. Giao quan giỏi nghề châm cứu nên nhận huyệt rất tài tình, chẳng cần phải nhìn thấy. Đây chính là bí pháp phòng trong mà Nam Lĩnh Y Ân đã dạy chàng. Bình thường, ông dùng nó để chữa bệnh lãnh cảm ở nữ nhân, rất có kết quả khi châm cứu. Nhưng trong trường hợp này, bí pháp khiến cho hệ thần kinh của Liên Kiều nhạy bén lên gấp 10 lần. Nàng liên tiếp chìm vào khoái cảm ngút ngàn, không sao thoát ra được tiếng rên rỉ cất lên đã bị bàn tay của Giao quan chặn lại. Chỉ hơn khắc sau, Liên Kiều đã kiệt lực, xô tình nhân ra. Mệt mỏi hỏi. Lão học được trò quỷ này ở đâu ra vậy? Cô ngủ cười đắc ý. Một ả kỹ nữ già ở Hứa Xương đã dạy cho lão phu đấy. Nàng không thích thì thôi. Liên Kiều tình tứ tác yêu vào gò má Cương Thi. Sao lại không thích? Ta chưa bao giờ có được cảm giác mãnh liệt như thế này. Hoàn toàn thỏa mãn, tam tuyệt nương tử mặc y phục rồi nhanh chân rời khỏi phòng. Giao quan thở dài, mừng vì đã hành động kịp thời. Nhưng chàng cũng nhận ra mình đang nuối tiếc cuộc ái ân gian dở và thân hình tuyệt diệu của Liên Kiều. Chàng hổ thẹn vào nhà sau tắm rửa. Nước lạnh như băng làm sảng khoái cơ thể, minh mẫn tâm hồn và rửa sạch cả cảm giác tội lỗi. Theo kế hoạch ban đầu, chàng phải lợi dụng tam tuyệt nương tử để đưa bốn vị trưởng môn xuống núi. Song sự xuất hiện của Quan Thúy Vân đã tạo nên tình huống thuận lợi hơn nếu được nàng giúp đỡ. Tuy nhiên, Giao quan không biết rõ lòng dạ nàng thế nào nên vẫn phập phồng nghi hoặc. Sáng hôm sau, Sầm Thu Danh thay mặt ban chủ triệu tập toàn ban trên mảnh sân rộng trước cửa đại sảnh, tổng số nhân thủ lên đến 800 người. Gồm cả 200 hào kiệt bị bắt hồi giữa tháng 8. Thần Tiên Đan đã biến họ thành nô lệ cho Thiên Ý Ban. Sầm phó ban chủ giới thiệu tiểu thư Quan Thúy Vân và công việc lập trận pháp của nàng. Thúy Vân bước ra chào, phân phó các ban chúng vào khu rừng chân núi bứng cây non. Riêng Thương Châu Ngũ Cương Thi đi theo nàng để điều nghiên địa thế và đánh dấu những điểm trồng cây. Từ khi Tần Thủy Hoàng thống nhất đất Trung Hoa, lên ngôi cửu ngũ, quay mặt về phương Nam xưng hoàng đế đến nay thì các triều đại sau đều bắt chước như vậy mà nam diện. Nghĩa là hoàng cung xoay cửa về hướng chính nam, vua ngồi nhìn về nam. Ngay cả những kẻ phản loạn, bọn giang hùng hoặc bá chủ của một phương cũng học đòi theo thói ấy. Tổng đàn Thiên Ý Ban nằm ở sườn nam núi Khánh Sơn, mặc dù Tề Vĩnh Nguyện mạng hỏa thuộc cung ly, phải bắt diện mới thích hợp ngũ hành, bát quái. Nhưng lão khoái làm vua, nên quay mặt về hướng bắc làm gì? Sau nhà Tần, các triều đại kia chẳng phả mạng thủy mà cũng nam diện đấy thôi. Dẫu sao thì gió nam cũng mát mẻ, dễ chịu hơn ngọn gió bắc lạnh lùng. Thực ra thì mạng bắc Khánh Sơn không có đất để dựng nhà. Có lẽ vài chục vạn năm trước, một cơn địa chấn khủng khiếp đã tách làm đôi ngọn núi này, chia nó thành hai nửa bằng bằng, cách nhau bởi một khe sâu hun hút, rộng gần 20 trượng. Do vậy, mặt bắc Khánh Sơn dựng đứng, khỉ R, Việt Nam cũng khó leo, đừng nói chi người. Muốn lên núi chỉ có cách đi bằng hướng nam, đây chính là địa thế phòng thủ rất tốt. Thúy Vân chỉ cần lập một trận đồ hình bán nguyệt, bao quanh bình đài là Thiên Ý Ban vững như bàn thạch. nếu trong trận bố trí thêm trăm tay cung thủ thiện xạ người đặt đã thì phe Bạch Đạo dù đông hàng ngàn cũng không vào nổi. Núi Khánh Sơn chẳng lớn và chỉ cao chừng 70 trượng. Thạch lao và những công trình bí mật khác đều nằm sâu trong lòng núi, cửa vào vách đá cuối bình đài. Vùng chân vách còn có cả chuồng heo, chuồng gà và nhà bếp rất rộng. Đây là chốn náo nhiệt và vui vẻ nhất Khánh Sơn. Thúy Vân dẫn theo năm lão cương thi đi dạo khắp nơi, đến cả khu cấm địa là thạch động nhốt tù nhân. Tất nhiên họ chỉ đứng ngoài vì cửa đá đóng chặt bằng cơ quan và thêm cả o khóa lớn. Việc canh giữ tù là trách nhiệm của Nam Đài Song Tiên. Có lão ngũ thường xách rượu đến thù tạc với Song Tiên nên giao tình khá mật thiết, vừa gặp lại đã chào hỏi nhau rôm rã. Song Tiên là sư đệ của Đông Hoa Đế Quân Phương Lộ Khả. Họ phương biệt tích đã lâu, khi trở về lại cầm theo chưởng môn lệnh kỳ của phái Nam Đài nên Song Tiên phải phục tùng. Nhựa Anh Túc lại thắt chặt mối ràng buộc giữa họ với tà ma. Nhất Tiên Nhạc Kim Phục cười bảo: lão ngũ ngươi quả là tiêu dao tự tại, muốn đi là đi, chẳng bù với bọn ta cứ ru rú với phận gác tù. Cô ngũ nói ngay: thì hai lão cứ thả quách bọn tù nhân ra là khỏi phải giữ. Nhị Tiên cười: kẻ ngốc thế mà sướng, nghĩ sao nói vậy, chẳng biết khổ là gì. Thúy Vân bỗng nói: này nhị vị hộ pháp, bổn cô nương muốn vào thạch lao xem xét để bố trí thêm vài cơ quan trong ấy. Song Tiên ngập ngừng: tiểu thư lượng thứ cho. Phải có lệnh của ban chủ thì bọn lão phu mới được quyền mở cửa. Thúy Vân điềm nhiên đưa ra một mảnh kim bài mà thần quân đã giao cho nàng để điều động ban chúng. Thấy kim bài, Song Tiên kính cẩn vòng tay nhận lệnh, mở khóa và kéo bốn chiếc cần gạt vạch cửa. Thúy Vân nghiêm giọng: cô ngủ theo ta, còn bốn vị kia ở lại ngoài này. Giao quan rất phấn khởi, biết nàng có ý giúp mình gặp được các trưởng môn. Hai người vào rồi thì cửa thạch lao đóng lại theo đúng quy định. Đây là một hang động thiên nhiên trần cao 4 trượng, có chỗ những lỗ thông gió nhỏ trên vách trước nên không đến nổi ngột ngạt âm u. Sàn thạch động hình chữ nhật, rộng độ 3 trượng và sâu gấp đôi. Dọc theo vách hang là những lồng gõ, đai sắt, mỗi thanh song lớn bằng bàn tay, lại có nhiều dõng ngang nên rất kiên cố. Trong 4 chiếc chuồng gỗ đầu tiên bên vách tả là các vị trưởng môn Bạch Đạo đáng kính. Họ phải ăn để sống nên bị đầu độc bởi lượng tiên đang trộn trong cơm. Công lực của họ bị thần quân dùng thủ pháp lạc môn phong tỏa nên sức lực lẫn ý chí ngày càng bạc nhược. Cũng may, 3 vị đạo sĩ và 1 hòa thượng này đạo hạnh cao thâm nên vẫn cầm cự được đến giờ, chưa một lần mở miệng hỏi xin tiên đan. Họ cắn răng chịu đựng với cơn nghiện và đã thắng. Thiền định là ý chí của họ. Phật môn và đạo gia đều có phép nhập thiền, khác về nguyên tắc nhưng kết quả đều đưa đến trạng thái vô ngã. 4 trưởng môn biết có người vào nhưng vẫn tản lờ, tiếp tục nhắm mắt tĩnh tọa. Giao quan nhìn những thân hình gầy gò, lem luốc, lòng xót thương vô hạn. Nhưng chàng phải nói chuyện minh bạch với Thúy Vân trước đã. Chàng nghiêm giọng bảo: quan tiểu thư, tại hạ giả làm cồ ngủ vào đây là để cứu những người này. Nếu được tiểu thư giúp đỡ, sứ mạng chắc chắn sẽ thành công. Lúc ấy tại hạ và cả võ lâm đều đê đầu tạ ơn. Thúy Vân mỉm cười: tiểu muội đồng ý hỗ trợ công tử, nhưng chàng phải hứa rằng không được tự tay giết hại Tề cửu phụ. Có thế thì tiểu muội mới không hối hận vì sự phản bội của mình. Giao quan mừng rỡ hứa ngay. Các trưởng môn đã nghe hết nhưng vẫn không tin tưởng lắm vì giọng nói của chàng rất lạ. Giao quan đã ngậm biến âm phấn, từng ít một, cho đến lúc có được giọng nói khàn khàn của cô ngủ. Thúy Vân dịu giọng: công tử hãy để lộ chân diện mạo mà nói chuyện với họ. Giao quan nghe theo, chợt nhận ra ánh mắt này tràn ngập tình tứ, dáng điệu ôn nhu, thùy mị. Chàng nhớ đến cuộc ái ân trong miếu Lâm Thần, tự hiểu rằng mình không thể phủi tay. Vả lại, chàng là thầy thuốc, chẳng lẽ làm ngơ trước căn bệnh của người con gái bạc mệnh kia. Chàng tin rằng mình có thể phối hợp với Nam Lĩnh Y Ấn để trị giúp bệnh hẹp tâm mạch của Thúy Vân. Giáp quan bước đến ông vai nàng cười bảo: Vân muội quả là một nữ nhân phức tạp. Nhìn vẻ nhu mì hiện tại, ta không thể hiểu được vì sao trước đây nàng lại hung hãn như vậy. Thúy Vân cười khúc khích: hôm ấy, tiểu muội chỉ muốn quất văng nón của công tử mà thôi. Có lẽ vì xuất thủ không quen tay nên kinh lực mới nặng nề như vậy. Chàng đã hiểu ra. Vui vẻ nói: nàng có bệnh nên tính tình nóng nảy, bất thường cũng là phải. ta sẽ đưa nàng theo và trị tuyệt căn chứng bệnh bẩm sinh ấy. Thúy Vân hoan hỷ đến nghẹn lời, chỉ biết gật đầu. Linh Quang chân nhân không nén nổi vui mừng vì đã nhìn rõ dung mạo gã tóc dài kia. Ông bực bội nói. Thôi đủ rồi. Hiên Viên thí chủ đừng cà kê nữa. Mau lại đây với bọn ta. Giao Quan bảo Thúy Vân ra cửa động canh chừng rồi đến bàn bạc với bốn tù nhân. Chàng còn hỏi họ về những điểm bế tắc trong kinh mạch để nghiên cứu phương pháp giải tỏa. Chẳng thể ở lại quá lâu, gần khắc sau hai người rời khỏi thạch lao, tiếp tục công việc đo đạc, cắm mốc. Đêm ấy Giao Quan đổi phòng với lão Cồ Tứ. Lão và Cồ Ngũ có chiều cao tương tự, dung mạo cương thi na ná. Trong đêm rất khó mà phân biệt. Cô Tứ thèm thuồng tam tuyệt nương tử từ lâu mà không được chiếu cố, nay được em út bày kế nhường cho, lão mừng hủng. Theo thông lệ, giữa giờ Tí Đặng Liên Kiều mò đến. Lần này nàng chẳng cần mời gọi mà Tình Lang đã nhảy sổ vào khi nương tử phát giác thì đã muộn, nàng giận dữ cào nát lưng kẻ giả mạo để tiết hận. May mà cô Tứ luyện xong lớp chót của pho cương thi ma công nên da dẻ toàn thân bền chắc, chẳng hề hấn gì. Liên Kiều uất ức thét lên. Cô Tứ hồn phi phách tán bỏ cả quần áo chạy về phòng. Bọn võ sĩ tuần tra nghe động chạy đến. Ba lão Cô chờ sẵn để đánh lạc hướng, bảo chúng rằng họ đang đùa giỡn. Để chứng minh, Cô lão đại, lão tam hét lên the thé, nghe cũng khá giống giọng nữ nhân. Bọn tuần tra phì cười bỏ đi. Không thấy Liên Kiều rời phòng mình, Cô Ngủ đành phải vào để an ủi nàng. Nữ nhân tuy nhút nhát nhưng cũng có lúc chẳng biết sợ là gì. Liên Kiều vẫn còn nằm trên giường, úp mặt khóc trấm rứt. Giao Quan rất kinh ngạc trước thái độ này của nàng. Chàng bâng khuâng tự hỏi không lẽ ả dâm nữ khét tiếng này lại thực lòng yêu lão ngốc Cồ Ngủ. Chàng ngồi xuống thành giường, chiêm ngưỡng mặt sau thân hình tuyệt nữ của Liên Kiều. Chàng hạ giọng hỏi. Phải chăng nàng muốn bỏ thần quân để lấy lão phu? Tam tuyệt nương tử bật ngửa lại, nhìn Cồ Ngủ với ánh mắt giận hờn, rồi cười khúc khích. Đúng như vậy đấy. Tề Vĩnh Nguyệt mà lên ngôi vua thì lão sẽ giết ta trước để khỏi mang tiếng là có vợ lăng loàn. Lúc ấy ta sẽ trốn về cương thi cốc ở với lão. Giao Quan công nhận nàng nhận xét tính cách của thần quân rất đúng. Lão chẳng bao giờ để bách tính đàm tiếu về vị hoàng hậu trăm vành như Liên Kiều. Nàng chỉ có cách trốn về tận đất Thương Châu xa tít, hẻo lánh mới mong toàn mạng. Lão lấy nàng vì nhan sắc, vì số tài sản kết xù để mưu đồ việc lớn. Vắt chanh bỏ vỏ là thói thường của các vị vua. Từ Hán Cao Tổ Lưu Bang đến Triệu Khuôn Dẫn, Chu Nguyên Chương đều có tật giết hại công thần. Giao Quan chợt sinh lòng thương hại Liên Kiều, gật gù bảo. Được. Nàng tính thế cũng phải. Tam tuyệt nương tử mừng rỡ, kéo Tình Lang vào lòng. Sáng mùng sáu, Quan Thúy Vân yêu cần Cồ Ngũ hộ tống mình xuống núi, vào trấn Khánh Sơn mau sắm ít son phấn, vật dùng. Tiệm vải lụa mang tên Tân Hồ Châu này là của một đệ tử Thiên Sư Giáo. Lão ta họ Hoàng, thường được gọi là Hoàng Lão Nhị. Lão mới nhận một người em họ ở quê vào làm công. Tơ lụa gấm vóc là món hàng ưa thích của nữ nhân, vì vậy tiệm vải lúc nào cũng bán thêm son phấn, nước hoa. Viên bồ kết. Trong lúc Thúy Vân lựa hàng hóa, Cô Ngủ chạy tọt vào trong, lát sau trở ra ngay. Thúy Vân trả giá. Chê ổng chê ương rồi đi sang tiệm khác chứ không nấn ná lâu. Cô Ngủ lóc tót đi theo chẳng nói chẳng rằng. Nhưng lão mới chính là Cô Ngủ thứ thiệt, còn Giao Quan đã thay y phục, mang râu, rời tiệm bằng cửa sau. Trong trấn nhung nhúc bọn trinh sát Thiên Ý Bang nên sư mệnh thần phải bày ra kế kim thuyền thoát xác này. Giao Quan đi ra cửa tây trấn, vào một nông trang trồng cây hoa quả. Bọn thần bút lực sĩ đều ở cả đấy, họ hân hoan súng lại hỏi han chàng. Giao Quan e ngại liếc Ngọc Thiền rồi kể về nhân vật mới xuất hiện là Quan Thúy Vân. 10 ngày nữa. Trận đồ được lập xong, lực lượng Thiên Ý Bang sẽ kéo đi gần hết, là thời cơ để bọn chàng cứu bốn tù nhân. Ngọc Thiền tủm tỉm hỏi. Đại ca. Chẳng hay Quan cô nương nhan sắc như thế nào. Giao Quan đã giấu giếm việc Giao Hoan cứu người, chỉ kể rằng mình giết Âm Sơn chân nhân, giải thoát cho Thúy Vân. Nhờ vậy, chàng đỡ hổ thẹn. Thản nhiên đáp. Tất nhiên là nàng ta không thể đẹp bằng Thiền Muội rồi. Ngọc Thiên đâu dễ bị qua mặt, nàng nở nụ cười đầy hăm dọa. Tiểu Muội thì rất dễ tính. Chỉ sợ Phó Đại Thư không chấp nhận đấy thôi. Đại ca cứ liệu mà xử sự. Giao Quang lạnh gáy, nhăn mặt khiến cả nhà cười vang. Bàn bạc kế hoạch xong, Nam Lĩnh Y ẩn trao cho chàng một túi nhỏ đựng đầy dược hoàng. Trong ấy có 4 viên nguyên thần đan dành cho các trưởng môn, số còn lại là những viên tiêu đan giả. Màu sắc, mùi vị đều như thật nhưng người uống sẽ lơ mơ rồi ngủ vùi như chết. Gần trưa, Thúy Vân và Cồ Ngủ quay lại tiệm Tân Hồ Châu. Nàng đã mua được khá nhiều vải vóc, bắt Cồ Ngủ vác đi khắp trấn, ai cũng nhìn thấy. Lão Khệ Nệ mang tất cả vào tiệm của Hoàng Lão Nhị, để xuống đất, bỏ Thúy Vân ở ngoài, ông quần tất tả chạy vào trong. Lão trở ra với ánh mắt phẫn phơ và nụ cười mãn nguyện. Thúy Vân cũng đã mua được mấy thứ lặt vặt, cùng Cồ Ngủ cáo biệt Hoàng Lão Nhị. Nàng gọi hai chiếc kiệu trần, một cho nàng, một khiêng hàng hóa. Cồ Ngủ tung tăng chạy theo, thỉnh thoảng ghé về đường hái mấy bông hoa dại. Hai người không biết rằng một canh giờ trước đó, Đồng Hòa Đế quân Phương Lộ Khả đã trở về với 3 bộ xương và mớ dẻ rách. Họ Phương cùng bọn thủ hạ đã tìm thấy tòa miếu Lâm Thần cũng như hài cốt của Âm Sơn Chân Nhân và hai gã đặc đả. Nghe báo hung tin, Hoang Lạc Thần Quân vội xả công, rời mật thất để xem xét. Tưởng Mộc Chân tuy tính tình dâm ác, nhưng lại tuyệt đối trung thành với Tề Vĩnh Nguyệt. Thần quân hoàn toàn tin tưởng vào họ Tưởng và Phương Lộ Khả. 3 người kết nghĩa đã 40 năm, tình thâm hơn thủ túc. Thần quân đau lòng gầm vang, triệu tập tất cả những cao thủ chủ chốt trong đại sảnh. Khi quan sát vết thương gáy ở xương ngực của hai gã đặc đả, Tề Vĩnh Nguyệt nhận ra thủ pháp ngũ âm bạch cốt tráo, liền sinh lòng nghi ngờ bọn ngũ cương thi, nhất là Cồ Ngủ. 4 lão anh thì có bằng chứng ngoại phạm, song Cồ Ngủ thì mới trở về. Nhưng chính vết thương trên người Âm Sơn Chân Nhân lại là của một tay kiếm thượng thừa. Vết cắt ở đoạn xương hai cánh tay rất bằng bặn, chứng tỏ thế kiếm nhanh và mãnh liệt như sấm sét. Còn 7 lỗ trên ngực đều nằm đúng bộ vị đại huyệt. Tài nghệ và công lực này chỉ Giao Quang mới có được. Điều khó hiểu là ngoài dấu giày của các nạn nhân thì chỉ có thêm dấu vết của một đôi nam nữ nữa. Nếu nam nhân là Cồ Ngủ thì nữ nhân kia là ai mà lại đủ bản lãnh giết nổi Âm Sơn Chân Nhân? Sầm Thu Danh cơ trí thâm trầm, phần nào đoán ra nội tình. Lão hỏi Tề Vĩnh Nguyệt. Ban chủ, bảnh lãnh của quan tiểu thư thế nào? Họ Tề đáp. Thúy Vân mắc bệnh tiên thiên nên võ công rất kém. Chắc nó không phải là hung thủ. Sầm Thu Danh cau mày suy nghĩ một lúc, quay sang hỏi Cồ Lão Đại. Này Cồ Hộ Pháp, phải chăng lão ngủ mang mặt nạ? 4 lão họ Cồ tái mặt, bất giác cùng gật đầu một lượt. Tề Vĩnh Nguyệt cười vang. Việc ấy thì bổn tòa cũng rõ từ lâu rồi. Nhưng y đâu biết dùng kiếm. Chợt một ý niệm đáng sợ lóe lên trong đầu, họ Tề biến sắc gằn giọng hỏi đám họ Cồ. Từ lúc Cồ Ngủ về đây đến giờ, các ngươi đã lần nào thấy y lột mặt nạ chưa? 4 lão lúng túng lắc đầu. Tề Vĩnh Nguyệt mỉm cười ghê rợn. Nếu gã Giao quan dám hóa trang thành Cồ Ngủ để tìm nhập Khánh Sơn thì lòng gan dạ ấy thật đáng kính phục. Bổn tòa rất muốn được xem tim gan của y. Vòng vây của Thiên Ý Ban âm thầm khép chặt quanh Thúy Vân và Cồ Ngủ. Khi họ lên đến bình đài thì bọn võ sĩ nói ngay. Ban chủ đang chờ tiểu thư và Cồ Hộ Pháp trong đại sảnh. Thúy Vân vội trả tiền kiệu, nhờ bọn ban chúng đưa vải vóc về phòng mình, rồi cùng Cồ Ngủ tiến vào sảnh lớn. Không khí nghiêm trang, nặng nề nơi đây khiến Thúy Vân kinh ngạc. Nàng bước đến gần chiếc bàn dài, nhìn thấy 3 bộ xương, liền rú lên, mặt xanh như tàu lá. Thở hổn hển một lát sau mới nói được. Tề cửu phụ. Đấy là xương của ai vậy? Tề ban chủ dịu giọng. Vân Nhi đừng quá sợ hãi như thế. Ta chỉ muốn hỏi ngươi trên đường đến đây có gặp một đạo sĩ áo đen nào không? Thúy Vân kiên quyết lắc đầu. Bẩm cửu phụ không ạ. Thần quân gật gù. Thôi được, con hãy đến đứng sau lưng ta. Thúy Vân vội tuân lệnh rảo bước. Cồ Ngủ đứng chơ vơ trước những ánh mắt sắc lạnh, bối rối gật đầu. Thế lão phu sẽ đứng sau lưng ai? Chẳng người nào cười nổi vì câu nói ngớ ngẩn và dáng điệu ngây ngô kia. Hoang Lạc Thần Quân trầm giọng. Ngươi hãy lột mặt nạ ra. Quan Thúy Vân nghe như sét đánh ngang tai, bám chặt vào thành ghế sau lưng thần quân, cố giữ không để ngã gục. Quanh khách sảnh là vòng vây dày đặc của bọn ban chúng. Giao Quan lại không có kiếm trong tay, phen này ắt chẳng thể thoát chết. Lúc này Quan Thúy Vân mới hiểu mình đã nặng tình với Giao Quan đến mức nào. Tuy có nhan sắc nhưng mang bệnh bẩm sinh từ nhỏ, Thúy Vân nhìn đời bằng ánh mắt ảm đạm, vì biết mình chẳng thọ được bao lâu nữa. Do vậy, tính cách của nàng rất khác với những thiếu nữ đồng trang lứa. Dễ có hành vi hung hãn thái quá để che giấu bản chất yếu đuối, bệnh hoạn của mình. Nhưng dẫu sao thì nàng cũng là một thiếu nữ, và có quyền mơ mộng. Dọc đường ngàn dặm, Thúy Vân đã được nghe truyền tụng về bậc anh hùng trẻ tuổi đương đại là Lư Sơn Kỳ Hiệp Hiên Viên Giao Quan. Chàng trai mũi ưng kia hiệp khí ngút trời, luôn vì chính đạo mà bạc kiếm, và đã từng tiêu diệt những tay ma đầu sừng sỏ. Đương nhiên, nàng cũng biết việc cửu phụ mình đang giam cầm bốn vị trưởng môn, trở thành công địch của Võ Lâm và của Giao Quan. Lúc được chàng cứu thoát khỏi tay Âm Sơn chân nhân, Thúy Vân đã ngầm đoán ra lai lịch ân nhân nên không nói rõ việc mình là cháu của Tề Vĩnh Nguyệt. Thúy Vân không muốn tàn phế, điên loạn và nảy ra ý định hiến thân cho người mình ngưỡng mộ, cho ân nhân, nhưng cuộc ái ân đã đem lại một kết quả kỳ diệu. Cảm giác hoang lạc đã xóa tan mặc cảm u ám, giúp nàng yêu đời hơn, ham sống hơn. Khi gặp lại nhau ở Khánh Sơn, niềm hy vọng súng vầy bùng cháy lên, cùng với tình yêu. Giờ đây, Giao Quan sắp bị tan thay dưới sự phẫn nộ điên cuồng của Hoang Lạc Thần Quân, làm sao Thúy Vân chịu đựng nổi. Nhưng nàng tự nhủ mình phải tỉnh táo cho đến phút chót để có thể vuốt mắt và mai táng cho chàng. Nhưng thực ra, chính thái độ thản nhiên, không biết sợ của Cồ Ngũ đã nâng đỡ Thúy Vân. Lão cười khanh khách, nói với Thần Quân. Thật là tức cười. Ban chủ là nam nhân mà cũng ái mộ vẻ anh tuấn của lão phu nữa hay sao? Sầm Thu Danh điên tiết xen vào. Giao Quan, ngươi còn định múa may đến bao giờ nữa? Cô Ngũ ôm bụng cười sặc sụa, rồi bất ngờ nhảy dựng lân chỉnh đông đổng. Sao lão dám ý thế phó ban chủ mà vu oan giá họa cho người ngay? Chắc gì lòng dạ của lão đã trung thành với ban chủ bằng lão. Sầm Thu Danh bị ám chỉ, giận dữ xô ghế nhảy đến, rút cương tiêu sau lưng ra. Những người còn lại cũng đứng lên, quyết không để Giao Quan chạy thoát. Nào ngờ Cồ Ngũ đưa tay lên vuốt mặt, rồi chạy về phía các anh, miệng la bai bãi. Cứu ta với! Nhận ra dung mạo của đứa em ruột thịt, bốn lão họ Cồ nhất tề quát vang, vung tráo lướt đến đón chiêu roi của họ Sầm. Cương thi ma công danh bất hư truyền, tám bàn tay thép chụp thẳng vào lưới roi, tráo kình uy mãnh tuyệt luân tình huynh đệ thiên liêng đã khiến bốn lão cương thi xuất thủ đủ 12 thành công lực, chặn đứng ngay đường roi của họ Sầm. Trừ Cồ Ngũ võ công hơi kém, còn bốn anh em của lão đều rất lợi hại. Suốt chiều dài tứ chi của họ đều rắn chắc, không sợ gươm đao. Khi họ liên thủ lại thì Sầm Thu Danh cũng phải sợ. Đấy là lý do vì sao Thiên Võng Thư Sinh lẫn Hoang Lạc Thần Quân đều rất trọng dụng Thương Châu Ngũ Cương Thi. Lần này bốn lão lại ra tay bất ngờ nên chiếm được tiên cơ. Cổ lão đại và lão tứ nắm được roi sắt để hai người kia ập vào. Ngũ âm bạch cốt tráo là phép danh cận chiến, khi họ đã nhập nội được là đối phương nguy ngay. Sầm Thu Danh kinh hãi buông roi, múa tít song thủ chống đỡ và lùi lại. Lão không sở trường quyền chưởng nên hoàn toàn thất thế, trúng một tráo của Cồ lão nhị vào ngực. Họ Sầm mặc bảo y bằng da dê Ngư Vân Nam nên không thọ thương, chỉ bị rách áo, văng ngược ra sau, và xương ngực đau điếng. Hai lão Cồ đại, Cồ tứ đang định lao vào đánh bội thêm thì nghe ban chủ quát vang. Dừng tay! Tiếng quát dữ dội như sấm nổ, làm rung rình mái ngói và khiến mọi người khiếp vía. Anh em họ Cồ đình thủ, lùi về chỗ đứa em út. Cồ Ngũ cười hì hì. Cảm ơn chư huynh. Sầm Thu Danh đã nhận ra gương mặt xa lạ của Cồ Ngũ, sượng sùng cúi xuống nhặt roi, rời khỏi sảnh. Thần Quân cau mày gọi. Cồ Ngũ lại đây. Lão ngốc chẳng hề sợ hãi, bước đến ngay, đối diện với họ Tề. Thần Quân nhìn chăm chú, đưa tay vuốt mặt Cồ Ngũ rồi gật gù khen. Ngươi cũng đẹp lão đấy chứ. Thế mà bổn tòa không biết. Lão quay lại bảo Tam Tuyệt nương tử. Phu nhân thấy y thế nào? Trời không rét mà Liên Kiều nghe lạnh, liếu ríu đáp. Thiếp thấy cũng thường thôi. Tề Vĩnh Nguyệt cười dài, chợt thấy Cồ Ngũ xua tay ra dấu bảo lão ngưng, họ Tề sôi giận, chưa kịp phát tác thì nghe lão ngốc kia nói. Ban chủ để dành lát nữa cười tiếp, cháu gái của ông tiêu rồi. Thần Quân chợt nhớ đến Thúy Vân, quay lại thì thấy nàng đang nằm sóng xoài dưới chân ghế phía sau. Tề Vĩnh Nguyệt ấy nấy, biết rằng đấy là lỗi của mình. Tiếng quát đinh tai lúc nãy đã khiến nữ nhân yếu đuối kia té xỉu. Hôm sau, trong lúc đo đạc, Thúy Vân hỏi Cồ Ngũ, lão cười đáp. Trưa qua, lúc trời khỏi nông trang, Giao Quang nhìn thấy Phương Lộ Khả trở về với mấy bọc vải lớn. Chàng ta biết mình sẽ bị nghi ngờ nên bảo lão phu thay thế. Nếu y không khôn ngoan như vậy thì đã bỏ mạng rồi.